Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 79, Đông Quách tộc trường. Bất quá, kinh lịch 9 trận kiếm đạo trên quyết đấu, ta thấm tâm kiếm điển hai đại kiếm cảnh cảm ngộ khắc sâu rồi rất nhiều. Chiến lực vậy tăng lên cực lớn, nếu như lại đem cái này 9 bộ kiếm đạo tuyệt học đều ngộ ra. Tin tưởng thực lực cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tần Phong tự tin, 9 tên thánh cảnh oán linh tuyệt học tối cao, ẩn chứa rồi bọn họ suốt đời kiếm đạo cảm ngộ. Cái này đối Tần Phong tu luyện thấm tâm kiếm điển quá trọng yếu rồi. Giống tinh nguyên kiếm cảnh, đấu chuyển kiếm cảnh đều có thể có tăng lên cực lớn không gian. Mà còn chưa ngộ ra nguyên trấn kiếm cảnh càng là càng ngày càng thành hình. Trừ rồi quỷ dị kiếm đạo, bộ này cương nhu cùng tồn tại kiếm đạo cũng rất trọng yếu. Tần Phong vung tay lên, một khối to lớn phiến đá từ không gian giới chỉ bên trong bay ra. Cái này phiến đá cùng chia thành trọn vẹn 1,008 khối khối vuông nhỏ. Mỗi một cái khối lập phương bên trong đều chỉ có một cái lợi kiếm khắc xuống chữ. Tần Phong đi ở trên phiến đá mỗi một phe khối bên trong. Cái kia một cái chữ, đập vào mặt đều là kiếm đạo khí tức, kiếm thuật truyền thừa, Tần Phong đã sớm nhớ xuống rồi, mà cái này bảo kiếm khắc xuống 1,008 cái chữ. Lại là 1,008 loại kiếm thuật ý cảnh. Để Tần Phong có thể từng bước trải nghiệm, kia oán linh nhục thân mạnh như thế lớn, tiêu chuẩn tên cơ bắp vẫn là cái người làm công tác văn hóa. Tần Phong đến rồi kiếm thuật này truyền thừa, vậy càng lộ cảm giác kia oán linh bất phàm, nếu như không có đoán sai, hắn vô cùng có khả năng là trên kiếm đạo, gần với 6 đại cổ tộc tộc trưởng bên trong. Duy nhất chủ tu kiếm đạo vị kia tộc trưởng rồi, liên tục khiêu chiến 10 tên oán linh, đạt được 9 loại dị thường cao thâm huyền diệu kiếm đạo thời gian kế tiếp. Tần Phong nghiên cứu lấy kiếm thuật, hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí đều quên rồi thời gian. Tần Phong, đang chìm ngâm ở kiếm đạo thế giới bên trong Tần Phong. Không khỏi nhướng mày. Loại này bị quấy dày tĩnh tu cảm giác thật khó chịu. Làm gì, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Tần Phong nhìn sang, Tần Phong, hẳn là ngươi muốn lật lọng, khó giữ được ta sao? Hắc Tam sắc mặt rất khó nhìn, cái thứ 5-10 ngày chu kỳ vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn thấy Tần Phong không có tìm hắn, tức khắc gấp rồi, lập tức liền chủ động đến tìm Tần Phong. May mắn oán linh chủ động khiêu chiến người, đều sẽ chậm một chút, không phải hắn thậm chí cũng không kịp. Yên tâm, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi. Tần Phong tức giận phiên nhãn, đi thôi, lúc này, hắn liền hướng Hắc Tam chiến trường đi đến. Muốn bảo đảm ai, liền muốn đi ai chiến trường khiêu chiến oán linh. Trước đó Tần Phong chính là ở Hắc Cửu chiến trường bảo đảm Hắc Cửu. Thuộc về Hắc Tam trên chiến trường, Tần Phong đối thủ thứ nhất xuất hiện, ngươi không sai. Có thể đánh bại Hoa Liễm, cái kia cương nhu cùng tồn tại kiếm đạo, tăng thêm thân thể mạnh mẽ phòng ngự. Thế nhưng là liền ta đều không muốn đối mặt a. Quán Linh nhìn lấy Tần Phong, phát ra khàn khàn tiếng cười. Tần Phong sững sờ, khẩu khí như thế lớn. Tần Phong ẩn ẩn cảm thấy trước mắt vị này chỉ sợ không có tốt như vậy đánh bại. Ở kiếm đạo phía trên, Đông Quách gia chủ xếp số 1, ta cùng Hoa Liễm huynh không phân cao thấp. Quán Linh đứng trên chiến trường nhìn chằm chằm Tần Phong. Xuất kiếm a, được, Tần Phong trong tay lóe lên, xuất hiện rồi một thanh kiếm gãy. Hiu, Tần Phong trước xuất kiếm, ánh kiếm lóe lên. Uy năng chỉ đều là ngưng tụ, liền sát bên du đãng oán khí đều không có nhận một tia ảnh hưởng. Cũng không phải là nói ra dùng tay tĩnh càng lớn liền đại biểu thực lực càng mạnh. Càng là chân chính cảnh giới cao người, lực lượng là sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài. trên bản chất lực lượng càng là ngưng tụ uy lực mới càng lớn. Giống tinh nguyên kiếm cảnh ngưng tụ bóng kiếm, nếu như bóng kiếm càng nhiều càng lớn uy lực là giảm mạnh. Chỉ có ngưng tụ chuyên môn đối phó một cái địch nhân uy lực mới có thể đạt tới lớn nhất. Keng, quán linh vậy xuất kiếm rồi. Cả hai kiếm đều là vượt xa siêu nhân lý giải nhanh, so gió đều nhanh hơn nhiều. Nếu như là phàm nhân ở bên vừa nhìn, đừng nói là phàm nhân, liền xem như một chút linh tu tầng thứ 4 người tu hành ở bên vừa nhìn, đều chỉ sẽ cảm giác hai người bóng người ngẫu nhiên chớp động. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì ánh kiếm, kiếm tốc độ đã vượt qua bọn họ có khả năng quan sát cực hạn rồi. Hai người ở oán khí nồng đậm trên chiến trường không ngừng chớp động. Ánh kiếm lần lượt giao thoa, thật là lợi hại kiếm, tốt thuần túy kiếm, Tần Phong thầm giật mình. Cái này oán linh kiếm thuật không hổ dám tự xưng cùng kia cương nhu cùng tồn tại thứ 9 oán linh. Không phân cao thấp, nếu như nói trước mặt khôi ngô oán linh, quỷ dị oán linh, cương nhu cùng tồn tại thứ 9 oán linh đều có các lưu phái. Như vậy cái này oán linh kiếm thuật thì là phảng phất hết thảy chỉ đều là bao dung. Hắn kiếm thuật, nhưng bạo lực, nhưng lóe lên, nhưng băng lãnh quỷ dị, nhưng cử trọng nhược khinh. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, luận quỷ dị, hắn vậy vẻn vẹn cùng quỷ dị oán linh tương đương. Luận cương nhu cùng tồn tại cũng là cùng thứ 9 oán linh tương đương. Nhưng bởi vì các phương diện cũng rất cao, dẫn đến hắn kiếm thuật chỉnh thể trên phi thường đáng sợ. Làm hết thảy đều không có khuyết điểm sau, công kích của hắn có thể tùy tiện chuyển thành phòng ngự. Phòng ngự có thể chuyển thành hướng dẫn lại có thể chuyển thành ám sát. Hết thảy chuyển đổi đều tự nhiên vô cùng, liền phảng phất một cái vòng, liên miên không dứt vòng. Tần Phong hiện nay kiếm thuật cảnh giới đã rất cao rồi. So trước đó khiêu chiến 9 tên kiếm đạo oán linh đều cao không ít, đều có thể tùy tiện chiến thắng rồi. Nhưng đối mặt trước mắt oán linh lại trong lúc nhất thời không làm gì được. Kia nhục thân phòng ngự cường đại thứ 9 oán linh cùng hắn thực lực tương đương. Tương đương một bộ phận nguyên nhân là dựa vào hắn nhục thân cực kỳ cường đại duyên cớ. Đơn thuần kiếm đạo tu vi, thứ 9 oán linh là so ra kém trước mắt oán linh, phốc. Suy, hai người ánh kiếm giao thoa, không ngừng chém giết, mãnh liệt thủ thắng khát vọng, để Tần Phong trong óc bên trong không ngừng tìm kiếm lấy thủ thắng chi pháp. Ở thấm tâm giới hơn 100 năm kiếm tu thu hoạch, ở chỗ này cùng từng cái một kiếm đạo oán linh chém giết thu hoạch vậy thời gian dần trôi qua dần. Dần dung nhập vào thấm tâm kiếm điển bên trong. Kỳ thật mỗi lần chém giết, Tần Phong thấm tâm kiếm điển đều sẽ có chỗ tăng lên. Bởi vì thấm tâm kiếm điển trên bản chất đại biểu là một loại kiếm tu con đường. Con đường này có thể không ngừng hoàn thiện. Thậm chí thực lực đến rồi siêu phàm vượt cấp cảnh giới còn có thể hoàn thiện. Bất chi bất giác, hai người đã chém giết rồi 2 ngày 1 đêm. Tần Phong càng ngày càng hiện ra áp chế tính ưu thế. Kỳ thật cũng rất bình thường. Cái này oán linh thực lực cùng cương nhu cùng tồn tại thứ 9 oán linh tương đương. Tần Phong mới vừa cùng thứ 9 oán linh giao thủ lúc đã liên chiến 8 trận. Lực lượng tiêu hao to lớn, tu vi cũng chỉ là hư nguyên tầng 6 sơ kỳ, kết quả giao thủ một cái liền ở vào rất lớn thế yếu. Về sau Tần Phong cực tận tiềm năng, đem tu vi tăng lên tới hư nguyên tầng 6 hậu kỳ. Kiếm đạo cảm ngộ cũng theo lấy tăng lên, cuối cùng đem hết toàn lực, rốt cục miễn cưỡng đem thứ 9 oán linh chiến bại, nhưng bây giờ Tần Phong đã là hư nguyên tầng 6 hậu kỳ tu vi. Đây cũng là trận đầu chém giết. Hắn đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, mà lúc trước hắn không ngừng cảm ngộ cửu đại kiếm đạo oán linh kiếm đạo ảo diệu. Thực lực cũng càng tăng lên rồi rất nhiều. Đủ loại điều kiện cộng lại, đối phó cái này oán linh tự nhiên muốn so trước đó đối phó thứ 9 oán linh lúc nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí, nếu không phải hắn muốn cảm ngộ oán linh kiếm đạo, đã sớm phân ra thắng thua rồi. Keng, phiêu miểu tinh nguyên kiếm cảnh hóa thành bóng kiếm, đẩy ra rồi oán linh kiếm, đâm vào rồi trên cổ họng của hắn. Lập tức Tần Phong thu kiếm, lui về, ngươi thắng rồi, oán linh rất thoải mái. Tần Phong lại là ánh mắt phiêu hốt, cùng cái này oán linh chém giết, để hắn rõ ràng, kiếm đạo là muốn hòa hợp quán thông, vừa mãnh liệt kiếm đạo, quỷ kiếm đạo, âm nhu kiếm nói, mỗi loại kiếm đạo đều có ưu khuyết, nếu như có thể đem tất cả kiếm đạo hòa hợp quán thông. Thực lúc căn cứ chiến trường biến hóa mà thi triển tốt nhất kiếm đạo. Đây mới là đáng sợ nhất. Trên thực tế, Tần Phong không ngừng mở rộng tinh nguyên kiếm cảnh, đấu chuyển kiếm cảnh chờ kiếm chiêu, cũng là ở hướng cái phương hướng này cố gắng. Chỉ là trên con đường này, rõ ràng không có trước mắt oán linh đi xa. Ta có thể nhìn ra, ngươi một mực ở hấp thu đối thủ kiếm đạo tinh hoa. Làm chính mình kiếm đạo không ngừng thuế biến. Đây là kiếm của ta nói. Hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Oán linh giao ra rồi chính mình tất cả công pháp truyền thừa. Đi theo biến hóa làm oán khí tiêu tán rồi. Tạ rồi. Tần Phong đối lấy tiêu tán oán khí chắp tay. Sau đó phất tay đem to lớn phiến đá thu vào không gian giới chỉ. Cái này oán linh kiếm đạo hoàn toàn chính xác phi thường hấp dẫn hắn. Đối với hắn đem khác biệt lưu phái kiếm đạo hòa hợp quán thông tiến thấm tâm kiếm điển rất có ích. Lợi, Tần Phong, ngươi nhanh lên a, nếu là một cái oán linh liền đánh 2 ngày, trong 10 ngày nhưng đánh không hết 10 tên oán linh, vậy ta vẫn muốn bị oán linh khiêu chiến. Chiến trường bên dưới, Hắc Tam không khỏi thúc giục nói. A, Hắc Tam, ngươi cầu ta bảo đảm ngươi, cầu thật đúng là lẽ thẳng khí hùng, rất tốt bụng nghĩ ha. Tần Phong nhíu mày, châm biếm nói, không tiếp tục để ý tới Hắc Tam. Tần Phong lập tức lại phát ra khiêu chiến rồi, chỉ là Tần Phong cũng không biết rõ. Hắn làm hết thảy đều ở vô địch ma tôn chú ý bên trong, thậm chí không ngừng vô địch ma tôn. Sáu đại cổ tộc tộc trưởng cũng đều cùng một chỗ chú ý. Ai làm cái thứ hai người khiêu chiến? Vô địch ma tôn nhìn về phía trước mắt tám tên oán linh. Cái này tám tên oán linh cũng là cuối cùng chỉ có chủ tu kiếm đạo oán linh rồi. Hết thảy chỉ có 160 tên oán linh. Kiếm đạo, đao thuật, côn pháp, chiến kích, thương thép, búa lớn. Còn có chủ tu tinh thần lực, chủ tu nhục thân lực lượng vân vân. Chủ tu kiếm đạo oán linh đã là nhiều nhất rồi, nhưng cũng liền 19 cái, không đến 20. Hoa Liễm, Duệ Y đều thua rồi, bọn họ đi qua vậy không có ý nghĩa. Sáu đại cổ tộc tộc trưởng bên trong, một lưng cõng kiếm bản rộng oán linh một bước đi ra. Ta đi gõ đánh hắn a. Ngươi, ngươi muốn đích thân ra tay? Cái khác ngũ đại cổ tộc tộc trưởng đều hơi kinh ngạc. Dù sao cái này 10 ngày chu kỳ bên trong, sớm muộn ta muốn ra tay. Oán linh nói xong, đã hóa thành một sợi oán khí trôi hướng rồi Tần Phong chỗ tại chiến trường. Hắc hắc, cái này tiểu bối thật đúng là đáng sợ. Đáng tiếc gặp được rồi Đông Quách Tuyệt. Không biết rõ hắn có thể chống bao lâu. Liền nhìn, Đông Quách huynh nguyện ý chơi bao lâu rồi. Chỉ sợ, hắn liền Đông Quách huynh kiếm đều không ép được. Tên kia đối kẻ yếu thế nhưng là không bao giờ dùng kiếm. Ngũ đại cổ tộc tộc trưởng đều nói lấy. Bọn họ mặc dù đều tử vong rồi vô số năm, hóa thành oán linh, nhưng vẫn là cùng nhân loại đồng dạng. Có hoàn chỉnh ý thức cùng tình cảm. Nếu như nói duy nhất khác biệt, đó chính là hắn nhóm bị oán khí trọng sinh. Sâu trong linh hồn mang theo kia thần bí nữ tử thở dài một tiếng, đều sẽ không tự chủ được thay kia thần bí nữ tử làm hết thảy có quan hệ viễn cổ hồng hoang sự tình. bao quát Vô Địch Ma Tôn cũng thế. Cho nên bọn họ hiện tại cùng Vô Địch Ma Tôn hóa thù thành bạn. Rất hòa thuận, toàn nghe Vô Địch Ma Tôn chỉ huy. Mà này lúc, Đông Quách tộc trưởng đã xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mắt. Trên chiến trường, Tần Phong nhìn thấy cái này lưng cõng kiếm bản rộng oán linh. Mí mắt cũng không khỏi nhảy rồi ba nhảy. Hô, oán khí hướng lưng cõng kiếm bản rộng oán linh trên người tụ tập. Ngưng tụ ra rồi hắn nhục thân. Đây là người phiêu giật áo trắng kiếm khách. Hai con mắt của hắn phảng phất có được không hết tinh thần. Vừa nhìn liền để Tần Phong kìm lòng không được chịu ảnh hưởng. Thật là lợi hại. Tần Phong âm thầm líu lưỡi. Ta, năm đó bốn phía công mới đế sáu tộc lãnh tụ một trong. Tên Đông Quách Tuyệt, áo trắng kiếm khách mở miệng nói. Ta biết rõ ngươi là sáu đại cổ tộc tộc trưởng một trong. Tần Phong nói, không biết rõ vì cái gì. Mặc dù còn chưa từng giao thủ, Tần Phong liền đã cảm thấy rồi áp lực vô hình. Ta vốn định lại thật tốt tăng lên chính mình kiếm đạo uy năng. Sau đó khiêu chiến ngươi, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền muốn cùng ngươi giao thủ rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN